Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 35. Anh chờ em trong 2 năm. Thời gian sau đó có rất nhiều giấy tờ, giấy chứng nhận cần phải làm. Chu Lý Quang cũng không còn ở trong trường nữa, nhưng vẫn giữ lại giường ở ký túc xá. Cô nói, lúc mình đi, mình muốn về ngủ một đêm. Ở trường cũng bắt đầu cúp học. Ở đại học, việc giúp nhau điểm danh cũng là một chuyện rất ly kỳ. Bành Hiểu Hiểu phụ trách giúp Chu Lý Quang điểm danh. Tên cũng cách nhau khá xa, cho nên việc điểm danh cũng không sao. Giáo viên gọi Bành Hiểu Hiểu. Bành Hiểu Hiểu sẽ nói có. Tên của Triệu Thủy Quang thì ở phía sau. Bành Hiểu Hiểu điểm danh xong, tháo dây buộc tóc để tóc xõa, cởi áo khoác ra, chuyển chỗ ngồi. Giáo viên gọi Triệu Thủy Quang. Bành Hiểu Hiểu giơ tay lên, có. Việc này cứ thế mà trôi qua im đẹp. Việc gặp phải giáo viên tinh mắt cũng đành bó tay. Năm nay thì lại có một vị giáo viên như thế, chính là cô giáo lão luyện môn thống kê, một trong tứ đại danh bộ của trường. Mỗi khóa học nhất định sẽ điểm danh, 4 buổi học lại hết 2 buổi là điểm danh, vắng mặt 3 lần thì cấm thi. Học thống kê đấy, chỉ nhớ ai cũng tốt vậy sao? Trong một lần điểm danh, giáo viên cưỡng tàu có giáo giác, nét mặt nghiêm nghị nói, Trương Đào, Trương Đào là ai? Điểm danh giùm người khác, nếu phát hiện thì cả hai đều bị trừ điểm. Nam sinh thì lại khá là mưu mẹo, giữa các lớp với nhau sẽ lập nhóm hỗ trợ lẫn nhau, điển hình như Mã Minh ở lớp thương mại 1, Hoàng Chiết lớp thương mại 2, Lam Hiểu Phong lớp thương mại 3, Trần Hào ở lớp thương mại 4, chính là một nhóm điển hình. Giáo viên nếu gọi Mã Minh thì Hoàng Chiết sẽ điểm danh thay, gọi Hoàng Chiết thì Lam Hiểu Phong sẽ điểm danh. Sinh viên khoa thương mại thông minh cực. Đáng tiếc là nữ sinh khoa thương mại lại không có lá gan lớn như vậy. Vì vậy, những tiết học sau của lão thái thái, Triệu Thủy Quang đều phải đi học đầy đủ. Tuần này lại có tiết học thống kê. Vừa mới lên lớp, Dương Dương đã căng thẳng, nói nhỏ với Triệu Thủy Quang, tiêu rồi, điện thoại của mình để quên ở phòng tự học rồi. Bây giờ để quên đồ ở phòng tự học chẳng khác nào là ném đi, khẳng định là không lấy lại được. Một năm Dương Dương làm mất đến 2 cái điện thoại. Không phải là cô nàng muốn nổi, mà là hết cách. Chị Lý Quang nhìn lão thái thái đang nói đến việc lấy mẫu điều tra, nói nhanh đến chóng mặt luôn. Nghe Dương Dương hoảng loạn như vậy, cô bèn nói, mau đi tìm đi. Dương Dương nói nhỏ, mình không dám. Chị Lý Quang thấy bộ dạng sợ sệt của cô nàng, lại thêm bản thân cũng đang bực bội trong người vì những chuyện xảy ra gần đây, cô liền đáp, mình đi với bạn, chuồn ra bằng cửa sau. Hứa Oánh cũng kề sát nói thầm, đợi lát nữa cô ghi bản, thừa dịp đó hai người chạy đi. Triệu Thủy Quang và Dương Dương cùng dịch chuyển chỗ ngồi, chuyển đến hàng ghế chót nhất. Thấy lão thái thái xoay người rồi, Hứa Oánh nằm nhẹ câu, chạy. Triệu Lý Quang cùng Dương Dương y như là đang đi chạy 50m vậy, chạy tới chết ra ngoài. Chạy đến ngoài cầu thang, hai người lúc này mới nhìn nhau bật cười, ha ha. Triệu Lý Quang liều mình cùng trốn rút đáng, vì Dương Dương đã tìm được di động. Tuy nhiên, hai người vẫn phải trở về phòng học, vì cuối giờ lão thái thái sẽ lại điểm danh. Hai người thập thò ở cửa phòng học, Từ cô giáo quay đầu ghi bản, lập tức vọt vào ngồi lại trên ghế. Còn chưa ngồi đóng ghế thì là Thái Thái đã đập bàn một cái rầm, ném vướng trên tay, lớn tiếng nói: "Mấy người, nhìn mấy người đi, đây gọi là lớp học hay sao? Mấy cậu sinh viên kia, dừng gác đã lên bàn rồi." Rồi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Triệu Thủy Quang: "Vừa rồi, có phải có người đang học nửa chừng chạy ra ngoài hay không? Đứng lên sau, đừng tưởng là tôi không thấy được." Dương Dương nhìn Triệu Thủy Quang, hai người buộc phải đứng lên. Lão Thái Thái rất hài lòng khi thấy có người đứng lên, cầm lấy vấn trên bục giảng. "Đúng là coi lớp học y như là quán trà bà. Sinh viên các người thời nay chẳng ai chịu học hành tử tế, không chịu đến lớp học mà đã đến thì lại chùi về. Cái này mà gọi là học, là đọc sách sao?" Dương Dương có chút an ức, tủi thân nói: "Dạ thưa cô, điện thoại của em bị mất nên phải đi tìm." Cô giáo quát lên: "Tôi không cần biết em có vấn đề gì. Dù sao thì các người cũng là viện đủ cớ cả, có sai cũng không dám thừa nhận." Triệu Thủy Quang thật cũng không muốn nói ra. Theo tình huống bây giờ, cô có thể năn nỉ ý ôi. Tuy nhiên thật là xin lỗi, cô đang cảm thấy rất phiền lòng, gần đây cũng chẳng dễ chịu chút nào. Không biết từ khi nào, cô cũng bắt đầu chán ghét cái vẻ bọc đó của mình rồi. Chị Thủy Quang cứ mắt nhìn, thấy mặt Dương Dương đỏ phần, mắt đã ương ướt. Cô biết rõ, đừng nhìn cô nàng Dương Dương này ngày thường điên điên khùng khùng, thật ra là rất hay để ý đến những lời người khác nói. Cô cũng là một người biết rõ sự thật, cho nên không đành lòng cho mắt và Dương Dương chịu ăn ức, càng nhìn càng thấy rất khó chịu. Cho nên chị Thủy Quang liền mở miệng nói: "Thưa cô, em cho rằng đến trường học là để cho người ta thêm can đảm, bởi vì biết bản thân mình vô tri nên mới phải học tập mới phát hiện mình quá nhỏ bé. Quá trình học tập là để cho người ta không sợ hãi tương lai sau này." Đột nhiên nhớ tới một người, cô chậm rãi nói: "Trước kia, từng có một giáo viên nói với em rằng, khi đã trưởng thành, chúng ta trước hết sẽ mất đi sự can đảm. Nếu như lúc đó mình phạm sai lầm thì cũng không cần phải lo sợ. Cho dù gặp phải chuyện gì thì cứ ổn ngực tiến về phía trước, không trùng bước." Trong phòng học mênh mông chiếc ghế theo hình bậc thang, mà ánh mắt đều đổ dồn về cô. Cô đột nhiên hồi tưởng lại, cách đây thật lâu, ánh mắt trong veo bình yên của người ấy, bóng lưng thẳng tắp, bóng dáng ấy in đậm tận sâu trong đáy lòng. Chỉ trong tích tắc đã là muôn đời muôn kiếp. Anh yêu dấu, thì ra thời gian đã trôi qua quá lâu. Chị Thủy Quang ngẩng đầu quan sát cô giáo đang chiếu mày, mới cảm thấy lời này nói ra có chút hơi quá. Dù sao cô cũng không phải là người thích làm rối tung mọi chuyện. Đã quen là một sinh viên gương mẫu, cho nên cô hơi xấu hổ. Thấy cô giáo đứng bất động trên bục giảng, ngẫm lại cô liền nói: "Thưa cô, em xin lỗi. Đáng lẽ chúng em trước khi đi nên nói xin phép cô, nhưng vì tình huống khẩn cấp nên mới làm thế. Những lời vừa rồi em nói không có ý gì cả, chỉ hy vọng cô hiểu cho. Chúng em nói đều là sự thật, không hề viện cớ." Cô giáo hắng giọng, mắt nhìn Triệu Thủy Quang, trả lời: "Hai em ngồi xuống đi, tôi không muốn trễ nải thời gian lên lớp." Cuối giờ, khi điểm danh đến phiên Triệu Thủy Quang bị gọi tên, cô giáo ngẩng đầu nhìn Triệu Thủy Quang thật lâu. Triệu Thủy Quang khổ không nói nên lời, môn thống kê này coi như là cô tiêu rồi. Thứ sáu, Triệu Thủy Quang gọi điện thoại hẹn gặp chủ khoa để lấy thư đề cử. thầy trưởng khoa nói hôm nay có cuộc họp khá là bận, nên sau khi viết xong sẽ ở phòng giáo vụ cho Triệu Thủy Quang đến lấy. Cô đến đúng lúc tan họp. Triệu Thủy Quang nghĩ lại thì những nhà lãnh đạo này cũng quá có hiệu suất. Lưng vác cặp công văn, vừa cầm vừa đi, đã đến giờ còn chưa chịu tan họp, cũng không đủ sức đứng chờ lãnh đạo. Cô bèn ngồi xuống ghế cạnh cửa. Tiếng nói chuyện trong phòng họp không ngừng truyền ra. Triệu Thủy Quang thật ra không phải là cố tình nghe. Ngặt nỗi, hành lang quá yên ắng, cũng chỉ có thể nghe được những âm thanh này. Thực ra là nghe cũng không im tai cho lắm. Triệu Thủy Quang cúi đầu xuống sát ngực, chợt nghe trưởng khoa nói: "Thầy Tam, lần này công tác vất vả cho thầy rồi, về còn phải giúp đỡ hạng mục trao đổi sinh viên nữa." Triệu Thủy Quang chợt hoảng hốt, tim bỗng dưng ngừng đập, mồ hôi tuôn như mưa. Cô rất muốn nghe, nhưng rồi lại sợ. Trong trường này còn có thầy Đàm thứ hai ư? Quả nhiên là giọng của người ấy, nhẹ nhẹ, xen lẫn sự lạnh lùng, lại có chút khàn khàn. Là việc phải làm, về chuyện trao đổi sinh viên, trưởng khoa Vương, em muốn rút khỏi. Chị Thủy Quang chỉ nghe được chồng của anh, không dám thở mạnh, sợ thở ra sẽ không nghe được gì nữa. Nghe xong lời này, đầu cô nháy mắt quay cuồng. Anh trước giờ rất nghiêm khắc với công việc, lần này xác định đã hạ quyết tâm, thực sự không hề muốn dính líu gì đến cô nữa. Những câu sau đó cô cũng không có nghe, bởi chẳng còn lòng dạ nào để mà nghe, chỉ lặng lặng ngồi ở trên ghế, cả người như thời tiết dạo vườn tây vậy, lúc lạnh lúc nóng. Trong chốc lát, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Chị Thủy Quang lại càng hoảng sợ hơn, chắc hẳn là đã tan họp. Cô chẳng hề do dự, lập tức trốn đến góc cầu thang, cũng không hề lấy thư đề cử. Cô khẩn trương đến chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc này, cả giám giáo sư cùng đi ra, vừa đứng đợi thang máy vừa nói chuyện. Cô mong chờ cả buổi nhưng không thấy Đàm Thư Mặc đâu. Đang cảm thấy rất lạ, ấy vậy mà lúc nhìn thấy một bên mặt của Đàm Thư Mặc, chỉ là liếc nhìn mà thôi, cũng đủ làm cho tim cô đập thình thịch. Cô Chu, lúc nào thì về hưu thế? Là tiếng của trưởng khoa. Cô giáo môn thống kê đáp: "Sắp rồi, sang năm thôi, về nhà chăm cháu trai. Sinh viên thời nay quả là khó dạy khó bảo. Hôm qua ở khoa thương mại, có một sinh viên nữ tranh luận cùng tôi, nói cái gì mà học tập là để cho người ta không sợ hãi. Còn nói cái gì là có một giáo viên đã từng nói với em ấy là người trưởng thành rồi sẽ chẳng còn can đảm nữa. Rồi gì nữa đó, sinh viên thời nay càng ngày càng khủng khiếp mà." Triệu Thủy Quang nghe xong, người run lập cập. Lão Thái Thái lại bắt đầu phàn nàn, nói liên miên không dứt. Trưởng khoa xe vào nói: "À, Tiểu Tam, không phải cậu có cô bạn gái nhỏ cũng là học ngành thương mại đó sao?" Triệu Thủy Quang nghe có người nhắc đến mình, cô không nghe thấy anh lên tiếng trả lời, có chút sốt ruột. Đợi cả nửa ngày, người nọ mới đáp: "Dạ, đó chính là bạn gái của em, người nhỏ nhắn. Cô bé có mái tóc ngắn, tên là Triệu Thủy Quang." Triệu Thủy Quang tựa vào bức tường lạnh như băng, tay nắm chặt lại, không dám thở mạnh. Bên kia, bầu không khí dường như là ngượng ngùng. Trưởng khoa cười ha hả nói: "Ô, trùng hợp vậy sao? Cô Chu, mau để cho Tiểu Đàm tạ lỗi với cô đi." Cô giáo gọi nói: "Thế thì không cần." Nói còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng của Đàm Thư Mặc. trước sau vẫn là sự lạnh lùng. Cô Chu, em tin cô bé ấy không có ác ý gì. Từ ngữ rất là khách sáo, nghe kỹ lại lộ ra là sự kiên định. Nếu như nhận lỗi thay thì chính là thừa nhận em ấy đã sai. Em tôn trọng mọi chuyện của cô bé ấy làm. Từng lời cô bé ấy nói, người có lỗi phải xin lỗi chính là em mới đúng. Không gian rất là yên tĩnh, chỉ nghe hai tiếng bước chân. Tiếng của anh lại vang lên. Xin lỗi, người mà cô bé ấy nhắc đến là giáo viên cấp 3. Em nghĩ đó chính là em. Im lặng một lúc, anh lại nói tiếp. Cô Chu, người học trò chỉ tồn tại trong trí nhớ của thầy cô trong chốc lát. Nhưng thầy cô trong trí nhớ của học trò là kỷ niệm cả đời. Chị Thủy Quang lại nghe anh nói. Em tôn trọng mọi chuyện cô bé ấy làm, từng lời cô bé ấy nói. Nỗi chua xót trào dâng từ trong cõi lòng khi nghe anh nói vậy. Nước mắt cô lại tuôn rơi, khóe miệng run run, mặn mặn, chan chát. Chị Thủy Quang cô cho dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ không gặp được một đàm thư mặt thứ hai. Người nọ lại nói, các vị đi thông thả, em đi bằng cầu thang. Tiếng bước chân ngày càng gần, chị Thủy Quang sợ sệt kêu lên một tiếng, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt. Còn chưa kịp chạy đi, cầu thang bị mở ra. Cô đành phải đứng lại với vẻ mặt bối rối. Cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, vẫn là khuôn mặt điển trai gầy tàu. Cô mỉm cười. Chào thầy Tam. Đã bao lần cô đều gọi anh như thế. Chắc hẳn là cô chẳng còn nhiều cơ hội để gọi như thế này nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng. Cô cố gắng nở nụ cười, hy vọng lại để cho anh nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình. Đàm Thư Mạc tựa vào cánh cửa, đứng yên bất động. Đột nhiên anh duỗi tay ra, từng ngón tay thon dài đưa tới. Đốt ngón tay lạnh buốt vuốt vuốt mặt của cô, lau đi nước mắt còn vương. Anh mấp máy môi, hỏi: Chiều Thủy Quang, em đang làm gì ở đây vậy? Anh không hề hỏi Triệu Thủy Quang sao em lại khóc, mà anh hỏi đang làm gì ở đây vậy, như thể đang nói với một đứa bé đang hờn giỏi. Triệu Thủy Quang cứ nhìn anh, mắt không hề nháy, giọng điệu khăng khăng nói, thầy Tam, em không đi nữa. Cô kéo áo khoác của anh lại như là nài nỉ. Em không đi, được không? Lúc anh vươn tay ra, rồi cả đến thời điểm này, anh vẫn che chắn bảo vệ cho mình. Cô bỗng nhiên không muốn đi nữa, nhưng mọi chuyện cần thiết đều đã được tiến hành đâu vào đấy. Mẹ của cô cũng bắt đầu giúp cô mua đồ dùng để xuất ngoại. Cô không dám thay đổi chủ ý, sợ để nhiều người phải thất vọng. Dù sao, lực lọng cũng không phải là bản tính của cô. Có thể gặp được anh hôm nay, cô cảm thấy sự kiên trì của mình quả là buồn cười. Con đường tuy muôn phần cảnh đẹp, nhưng nếu không có anh bầu bạn, còn gì là cảnh đẹp, còn gì là niềm vui ở trời. Năm đó hy vọng đi, cô không hề giữ lại. Nghĩ đến bây giờ, có lẽ là do báo ứng. Hôm nay đổi lại là cô, đời cười thật quá trớ trêu. Lần này đến phiên cô nói, đến phiên cô hỏi, được không? Đàm Thư Mạc nhìn đôi mắt sáng do khóc của Triệu Thủy Quang. Anh nói, Triệu Thủy Quang, em đã từng nghe câu ngạn ngữ Over the hill chưa? Ý tới rằng đã qua cái thời huy hoàng của đời người. Sau này, anh có bình tĩnh suy ngẫm lại những lời của em nói. Anh hiểu ý em, Em bây giờ đang ở thời điểm leo núi, chờ đợi thời gian đẹp nhất đến. Những người trẻ tuổi hơn sẽ chạy về phía trước nhanh hơn em, thậm chí còn leo cao hơn cả em, dễ dàng vượt qua em. Lúc này, em chỉ biết đứng nhìn người khác leo lên thật cao. Cuộc đời con người chúng ta là một chuỗi dài với những giai đoạn. Một khi đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất, sẽ không còn cơ hội thứ hai, nhất là tuổi thanh xuân của người con gái. Trường Tử Quang sửng sốt, ngẩng cao đầu hỏi: Anh nói là anh sẽ để cho em đi nước ngoài sao? Cô không hiểu, lúc anh bảo cô đừng đi, cô lại kiên quyết muốn đi. Hiện tại đến khi cô nói không muốn đi, anh ngược lại muốn cô đi. Đàm Thư Mạc lưu luyến rút tay lại, rút vào túi quần. Anh xoay mà qua một bên, không hề nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô. Triệu Thủy Quang nôn nóng, đưa tay kéo tay anh lại, hốt lên: Em ở lại cũng vậy mà, ra nước ngoài cũng chưa chắc là gì tốt, đúng không? Lại phát hiện cổ tay anh nóng hừng hực. Cô lập tức rút tay lại, vén tóc anh lên, sờ trán của anh, rất nóng. Triệu Thủy Quang không dám tin, anh có phải đang bị sốt không? Cô kéo tay anh xuống, nắm trong tay mình, từng lời truyền đến tay cô. Đôi mắt đen của Đàm Thư Mạc có thần, không giống như là người bị bệnh tí nào. Anh trả lời: Em không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo thôi. Chị Thủy Quang, em phải biết rằng ra nước ngoài không có nghĩa là trốn tránh. Nếu như em nói em muốn tự lập thì phải trả giá rất nhiều thứ. Giống như hôm nay đi, cảm mạo phát sốt sẽ không ai biết, không ai lo lắng cho em. Phải chính mình mua thuốc, phải cố gắng tự đi học. Em phải suy nghĩ thật kỹ, cuộc sống là như vậy. Triệu Thủy Quang vẫn không nhúc nhích. Cô nhìn đôi mắt tỏ sáng lạnh thường của anh, biết rõ những chuyện của anh vừa nói đều đã từng xảy ra với anh. Anh chưa từng kể những điều này. Khi ở bên anh, cô nghĩ rằng dù trời sập xuống, anh cũng chẳng sợ. Lại không ngờ rằng anh cũng từng trải qua những điều như thế. Đàm Thư Mạc buông tay cô ra, đánh vào lan can một cái, khiến Triệu Thủy Quang càng thêm sợ. Chắc hẳn là do phát sốt, mặt anh hơi hồng hồng, thở nhẹ nhẹ, người hơi cúi xuống. Anh nói: Triệu Thủy Quang, anh không chỉ là thầy của em, đừng ép anh phải nói như thế nữa. Có trời mới biết, anh rất hy vọng cô sẽ ở lại. Nói ra những điều như thế, ngay cả chính anh cũng không dám tin mình là người cao thượng như vậy. Đàm Thư Mạc có chút căm tức bản thân của mình, cầm chặt cánh tay của cô. Ánh mắt tha thiết để cho người đối diện không thể từ chối. Anh nói: Anh không có cao thượng như vậy, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh rất muốn giữ em ở mãi bên mình, suốt đời suốt kiếp, nhưng còn có những chuyện còn quan trọng hơn điều này. Dừng lại, anh than nhẹ: Đó chính là anh hy vọng em có thể hạnh phúc. Giọng nói anh trầm thấp, tràn ngập yêu thương, như thể đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Cô không ngăn được từng giọt nước mắt lã chã rơi trên mặt mình. Anh thu tay lại, bước chậm chậm đi ra ngoài. Lúc mở cửa, anh nói: Triệu Thủy Quang, em đã muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống này, thì anh sẽ cho em thời gian 2 năm. Điều kiện kiên quyết là từ giờ trở đi, em không thể gọi điện thoại khóc lóc kể lể với anh, cũng không thể chạy đến tìm anh, cũng không liên lạc với anh, phải tự mình tự lập. 2 năm sau, số điện thoại của anh vẫn không đổi, chỗ ở cũng như cũ. Anh sẽ ở nơi này chờ em, chờ em về nói với anh rằng em đã có thể đường hoàng đứng bên cạnh anh hay chưa. Anh vốn thực sự là rất giận. Anh làm cho cô cũng không tìm anh. Dù cho giận đến mức nào, cô nói gì anh đều nghe được cả. Hôm nay nhìn dáng vẻ đáng thương này của cô, anh thật không thể không mềm lòng. Đã thế, 2 năm thì 2 năm, anh làm nương mặt tới lúc đó mới 32 tuổi thôi. Chỉ là 2 năm thôi, đâu có gì là lớn lao. Triệu Thủy Quang hoàn toàn không biết tình huống lúc này là sao. Nghe Đàm Thư Mạc nói vậy, chẳng phải cô khóc bù lu bù loa là uổng phí hay sao? Những buồn phiền mấy ngày qua chẳng phải đều là vô ích hay sao? Đàm Thư Mạc quay đầu lại, nhìn cô ngơ ngác đứng ở đó. Tâm trạng anh lúc này rất tốt. Ai bảo cô bé này trước kia khiến anh lo lắng làm chi? Anh nhếch miệng cười, nụ cười mê hoặc lòng người. Triệu Thủy Quang, đàn ông càng lớn tuổi, giá trị thị trường càng cao. Em hãy lo chuyện hoàn thành tốt khóa học này đi. Năm đó, hay Đàm Thư Mạc của em chính là lưu học sinh đầu tiên được nhận bằng tốt nghiệp danh dự đấy. Đừng có nói với anh là em không làm được. Triệu Thủy Quang cũng không còn khóc nữa. Nhìn đôi mắt khiêu khích của anh, ánh mắt tràn ngập vui sướng. Đó chính là Đàm Thư Mạc bấy lâu nay mà cô biết. Mà cô, Triệu Thủy Quang vẫn là Triệu Thủy Quang, lại dễ bị mắc lừa nữa rồi. Đời người có đôi lúc cảm thấy quyết định lúc này là đúng, nhưng cũng chưa chắc gì sẽ đúng ở tương lai. Hoặc lại cảm thấy quyết định ở hiện tại không đúng, nhưng chưa chắc cũng sẽ không đúng trong tương lai. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều như thế, hãy cứ sống lạc quan, vui vẻ và luôn mỉm cười. Ai nói tương lai sau này không có chuyện tốt đang chờ bạn chứ? Chú thích: Over the hill là một câu thành ngữ có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất: A cap from prison or the military, trốn tù hoặc đào ngũ. Ví dụ: Driving way over the hill last night. They rubbed out up train and straight over the hill. Hai binh nhì đã đào ngũ tối qua. Họ đã trốn khỏi doanh trại và đào ngũ. Nghĩa thứ hai: Too old for something. Quá già để làm gì. Ví dụ: You 15 now. You over the hill to run 500 meter marathon race. Ông đã 50 tuổi rồi, quá già để chạy marathon 500 mét. Nghĩa thứ ba: No longer able to do something because of age. Không còn đủ khả năng để làm việc gì đó do tuổi tác. Bằng với: If someone is over the hill, they have reached an age at which they can no longer become as well as they used to. Nếu ai đó over the hill, tức là nói họ đã ở ngưỡng tuổi không có thể tung hoành ngang dọc, hoặc hoạt động hăng say, hoặc là linh hoạt như trước nữa. Thank you. try.